Chương 40, dị tộc xâm lấn. Người trên không trung, Bạch Nghiệp lập tức vận chuyển linh lực, cưỡng ép chấn áp trong cơ thể cố lực lượng kia. Nương tựa theo cường hãn linh lực, Bạch Nghiệp rất nhanh liền đem khống chế lại, ngay tại hắn lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu rơi xuống từ trên không lúc, một cỗ càng thêm hung mãnh lực lượng đột nhiên ở trong cơ thể hắn sinh ra. Ngô chuyện gì xảy ra? Bạch Nghiệp mãnh liệt mở to hai mắt, lộ ra khó qua biểu lộ. Ngô ta chỉ một thoáng, Bạch Nghiệp đầu đầy mồ hôi, phảng phất tiếp nhận lớn lao thống khổ. Ta không nín được. Zoe Feng chỉ gặp còn chưa rơi xuống, Bạch Nghiệp đột nhiên lần nữa cất cao, tốc độ so vừa rồi còn nhanh, trong nháy mắt không trong mây tầng biến mất không thấy gì nữa. Sư phụ đâu? Trương Kỷ Trần ngửa đầu hỏi. Không biết. Võ Anh lắc đầu. Bắt đầu từ hôm nay, Bạch Nghiệp liền biến thành một cái vô tình đánh răm máy móc, không quản làm chuyện gì, đều đang không ngừng bài phóng linh khí, với lại vừa thối vừa dài, đơn giản so sinh hóa vũ khí còn kinh khủng. Sau đó thật lâu, không một người dám tới gần đại điện, cường như đại trưởng lão cũng chỉ có thể lựa chọn đi vòng qua, đồng thời thỉnh thoảng có thể nhìn thấy Bạch Nghiệp bay lên không trung dáng người, có thể xương xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Tóm lại, vô luận Bạch Nghiệp như thế nào sử dụng linh lực chấn áp, đều không có bất kỳ thay đổi nào, thậm chí Bạch Nghiệp chấn áp càng lâu, bộc phát vậy càng mãnh liệt, trong đó có lần liền sàn nhà đều bị toát ra hơn 10 đạo vết nước. Đương nhiên, cái này chút đều đối Tần Giác không có ảnh hưởng gì, hắn trực tiếp tại sườn đồi bên ngoài bố tiếp theo một đạo bình chướng, phòng ngừa khí độc bị gió thổi tới, sau đó liền tiếp theo mình buồn tẻ sinh hoạt. Liền cái này đi qua thời gian nửa tháng, Bạch Nghiệp rốt cục hóa giải mất viên đan dược kia tác dụng phụ, khôi phục bình thường. Dù vậy, mọi người như cũ không dám tùy tiện tới gần hắn, sợ Bạch Nghiệp tùy thời lại thả một cái đi ra. Đã trải qua chuyện này về sau, Bạch Nghiệp chỉ cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, thế là quyết định, cũng không tiếp tục luyện chế đan dược. Nghe được tin tức này, Trương Kỷ Trần cùng vợ anh vui mừng quá đỗi, nghe nói ngày đó hai người bọn họ uống say như chết, ôm nhau mà khóc, không phải là bởi vì thương tâm, mà là bởi vì thật cao hứng. Kỳ thật Tần Giác ngược lại khá là đáng tiếc, dù sao Bạch Nghiệp luyện đan thiên phú vẫn là cực kỳ rõ rệt, chẳng qua là tại luyện chế độc đan phương diện. Nếu như Bạch Nghiệp cân nhờ ở cờ làm độc sư lời nói không chừng có thể lấy được không sai thành tựu. Thái sư thúc tổ, tỉnh, mau tỉnh lại. Chính trong giấc ngộng, Tần Giác chợt nghe có người đang gọi hắn, thế là mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, phát hiện nguyên lai là Lạc Vi Vi. Có chuyện gì không? Tần Giác duỗi lưng một cái, đã đến bên chân bầu rượu, lúc này mới nhớ tới bản thân tối hôm qua nằm ở chỗ này uống rượu, thế mà không cẩn thận ngủ thiếp đi. Vân Tịch không thấy. Thiếu nữ sốt ruột nói. Vân Tịch Tần Giác sững sờ, chuyển quá đôi đi, quả nhiên không thấy được gốc kia cỏ dại. Yên tâm, nó một hồi liền hội trở về. Tần Giác không có vấn đề nói. Từ khi Vân Tịch có thể thoát ly thổ nhưỡng về sau, liền thường xuyên sẽ đi linh khí nồng đậm tu luyện, dù sao nó tu luyện cũng không phải thuần dương chân quyết, có thể hấp thu thuần dương chi lực tăng cao tu vi, tự nhiên muốn tìm linh khí càng dày đặc địa phương. Đang nói, Vân Tịch đã từ đằng xa chạy tới, vài miếng cỏ lá theo gió đong đưa, nhìn qua phá lệ buồn cười. Thấy thế, thiếu nữ giật nảy mình, khó có thể tin nói, không phải nói chỉ có cấp 5 linh thảo mới có thể thoát ly thổ nhưỡng sao? Nó sớm sinh ra linh trí, đương nhiên cùng cái khác linh thảo không giống nhau dạng. Tần Giác chuyện đương nhiên nói. Dưới tình huống bình thường, chỉ có cấp 5 trở lên linh thảo mới có thể sinh ra linh trí, rời đi thổ nhưỡng tự do hoạt động, nếu không phải Vân Tịch sớm có được linh trí, tuyệt không có khả năng hiện tại liền chạy loạn khắp nơi. Mà tại thiếu nữ nhìn thấy Vân Tịch đồng thời, Vân Tịch cũng nhìn thấy thiếu nữ, nó từ trước đến nay đối với thiếu nữ không có cảm tình gì, thế là giả bộ như cái gì cũng không thấy. Phối hợp từ thiếu nữ bên người đi qua, sau đó cắm vào trong đất. Thiếu nữ, lại bị một gốc cỏ dại làm như không thấy hử, không quản ngươi. Ba lần bốn lượt lọt vào vắng vẻ, thiếu nữ cũng là có chút điểm sinh khí, ai còn không phải cái bảo bảo đâu, bằng cái gì ta muốn một mực để cho ngươi nghĩ tới đây. Thiếu nữ hướng Vân Tịch làm cái mặt quỷ, nhảy lên đá xanh, phối hợp bắt đầu tu luyện. Đối với cái này, Tần Giác có chút im lặng. Vân Tịch tựa hồ cùng thiếu nữ có thù mở dạng, mỗi lần gặp gỡ đều hội cố ý nhằm vào. Tần Giác thậm chí hoài nghi Vân Tịch cũng là nữ sinh, bởi vì chỉ có nữ sinh mới sẽ như thế cửu thị nữ sinh. Ngay tại Tần Giác hoảng hốt thời khắc, Vân Tịch đông nhiên rối ra cỏ lá đụng đụng hắn. Tần Giác giật mình, lập tức tâm linh thần hội lấy ra một bình linh cửu. Theo Vân Tịch không ngừng mạnh lên, hấp thu linh tiểu càng ngày càng nhiều. Tần Giác đã đang suy nghĩ muốn hay không đi khác địa phương làm chút rượu trở về, không phải trong nhẫn chứa đồ hàng tồn sớm muộn uống sạch. Gặp Vân Tịch cùng Lạc Vi Vi đều là tiến vào trạng thái tu luyện, Tần Giác cũng là nhẹ nhàng thở ra, ngửa đầu uống cạn trong bầu còn thừa linh tiểu, mở ra linh cơ nhìn lên. Bởi vì đã luyện chế ra một thanh hoàng kim gạt lĩnh, cho nên Tần Giác hoàn toàn không cần thiết lại nhìn cái gì luyện khí trực tiếp, dứt khoát lục soát lên gần nhất chuyện hay việc lạ. Cho dù khoảng cách Ngụy gia hủy diệt đã qua hơn một tháng, nhưng Ngụy gia dù sao cũng là đã từng bảy đại gia tộc một trong, gây nên phản ứng dây chuyền vẫn đang kéo dài, mà Diêu Quang Thành cũng đã trở thành cái khác sáu đại gia tộc tranh đoạt mục tiêu. Phải biết, tại Ngụy gia hơn ngàn năm kinh doanh dưới, Diêu Quang Thành sớm đã trở thành chính cống quái vật khổng lồ, vô luận là võ đạo thực lực, vẫn là vị trí địa lý, đều cực kỳ trọng yếu. Nhất là Diêu Quang Thành phụ cận tài nguyên tu luyện, có thể xưng phong phú. Sáu đại gia tộc có thể nào thấy không thèm, thậm chí ngay cả bốn đại tông môn vậy dục dịch. Càng có thật nhiều nặc danh võ giả trong âm thầm vạch trần, Thiên Cơ Tông sớm đã xuất thủ cướp đi Ngụy gia bộ kia có thể cùng yêu thú ký kết khế ước công pháp truyền thừa, về phần có phải là thật hay không, Tần Giác liền không được biết rồi. Thiên Cơ Tông làm bây giờ bốn đại tông môn đứng đầu, nội tình thâm hậu, cường giả tụ tập, coi như thật cướp đi Ngụy gia công pháp truyền thừa, tin tưởng vậy không ai dám nói cái gì. Tóm lại, hiện tại toàn bộ nam cảnh đỉnh tiêm thế lực đều bởi vì Ngụy gia hủy diệt mà trở nên sinh động, tựa hồ tùy thời có khả năng sẽ vì tranh đoạt Diêu Quang Thành ra tay đánh nhau. Tần Giác tiếp tục hướng xuống rồi, đồng nhiên trong góc nhìn thấy một đầu tiêu đề, dị tộc xâm lấn tử yêu ngóc đầu trở lại, vài tòa thành trì luân hãm, nam cảnh nguy cơ. Mặc dù đầu này tiêu đề là màu đo, nhưng hồi phục cũng chỉ có mười mấy đầu, với lại đại bộ phận đều cảm thấy là tại tranh thủ ánh mắt, cũng không có làm thật. Tử yêu Tần Giác ngạc nhiên, hắn làm sao chưa từng nghe nói qua. Ôm ý nghĩ này, Tần Giác đưa vào tử yêu hai chữ, điểm kích lục soát. Rất nhanh, có quan hệ với tử yêu tin tức liền toàn bộ xuất hiện. Tử yêu, lại tên tử linh tộc, là 300 năm trước sinh hoạt tại Nam Cảnh một chủng tộc, tính cách ngang ngược, khát máu hiếu chiến, thường xuyên cùng nhân tộc phát động chiến tranh, khiến sinh linh đổ thán, thây ngang khắp đồng. Cuối cùng, từ bốn đại tông môn tạo thành liên quân. Một lần đem tử linh tộc trục xuất Nam Cảnh, thảm bại tử linh tộc chỉ có thể trốn vào Nam Cảnh cùng Tây Cảnh chỗ giao giới tham sống sợ chết. Bây giờ 300 năm qua đi, căn cứ võ đạo chuyên gia phỏng đoán, tử linh tộc rất có thể đã diệt vong. Nhìn đến đây, Tần Giác lâm vào trầm tư, cực kỳ hiển nhiên, cái này tử linh tộc vô cùng nguy hiểm, với lại cùng bốn đại tông môn có huyết hải thâm cửu, như vậy cái tin tức này, đến tột cùng là thật hay giả giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.